Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Hoa Âm Thiên Sư Xuất Quan. Long Diệp Thiên vừa nghe, cả người nháy mắt trở nên mềm mại xuống dưới, thâm trầm như hàn đàm đáy mắt, đôi đầy đau đớn, Tịch Nhi, ta chỉ là thực sinh chính mình khí, không có thể đem ngươi bảo vệ tốt. Tổng làm ngươi ở ta trước mắt bị thương, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Mắt lạnh như nước đáy mắt, bắn thẳng đến nhân tâm. Diệp, lòng người khó dò, tiểu nhân khó phong, người tồn tại, nào có không có hại. Bất quá cũng hảo, đủ loại trắc trở, càng có thể rèn luyện ra hỏa nhãn kim trừ. Tiếp theo, chúng ta đem mắt phóng lượng một chút liền hảo, hảo. Kia Tịch Nhi tùy ta sẽ Thiên Hải Cung, tốt không? Tưởng tượng đến, bọn họ có thể như vậy sớm chiều ở chung nhật tử chỉ còn lại có 7 ngày. Hắn tâm liền như đau cắt giống nhau đau, hảo nha. Ta hiện tại, cũng làm không được cái gì. Không bằng cùng ngươi xoay chuyển trời đất hải cung đi. Như vậy sơ hở muốn thiếu một ít. Ly nhị ca thành hôn nhật tử không có mấy ngày. Ta cũng vừa lúc ở luyện chế một ít đan dược. Đến lúc đó dùng đắc đạo, Lâm Vân Tịch sảng khoái đáp ứng hắn, Lâm Vân Tịch đột nhiên hơi hơi nghiêng người, chỉ chốc lát, mị ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt cung kính mà mở miệng. Quân thượng, Diệp Y Sư tin, vừa nghe, Lâm Vân Tịch thanh triệt thấy đáy con ngươi, phiếm ánh mặt trời ấm áp, nói, mị ảnh, ngươi niệm một chút là, quân thượng, mị ảnh đem tin mở ra. Thì thầm, Nguyệt Nhi, nghe nói ngươi muốn đi Bích Hải Đại Lục, Nguyệt Nhi một đường cẩn thận một chút, sư huynh hết thảy mạnh khỏe, Nguyệt Nhi đừng nhớ mong. Niệm xong lúc sau, mị ảnh đem tin cung kính đưa cho Lâm Vân Tịch tiếp nhận lúc sau. Vẫn như cũ đem tin để vào trong không gian, mị ảnh lui ra lúc sau. Long Diệp Thiên đáy mắt phiếm nhẹ nhẹ từng đợt lương bạc, ăn vị mà mở miệng. Tịch Nhi, xem ra Diệp Tấn Hoàn đối với ngươi hành tung cũng là rõ như lòng bàn tay. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, lập lòe sán như phồn hoa tươi đẹp sắc thái. Diệp, sư huynh với ta, thân như huynh muội, hắn đối ta hành tung rõ như lòng bàn tay, nhưng ta lại không biết đang ở phương nào. Lâm Vân Tịch đột nhiên chuyện vừa chuyển, nghiền ngẫm nói, Long Diệp Thiên, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi giờ phút này còn ở ghen đi. Long Diệp Thiên phiếm thanh u con ngươi. Lập lòe yêu dã quang mang. Thâm thúy mà sâu không lường được. Đến cũng thoải mái hào phóng thừa nhận. Có như vậy một người nhớ thương thê tử của ta. Ta có thể không dám sao? Lâm Vân Tịch khóe miệng ngoéo một cái. Nở rộ ra một mạt ý cười. Yêu dã mà huyến lệ. Diệp, ngươi đây là đối chính mình không có tin tưởng sao? Nàng tin tưởng sư huynh sẽ nghĩ thông suốt, Long Diệp Thiên khoanh tay trước ngực, một đôi thâm thúy đôi mắt tự tin kiêu ngạo, tôn quý khí phách, độ cung hoàn mỹ cầm nhẹ nhàng giơ lên, tự tin tràn đầy, thanh âm mị hoặc dễ nghe đến cực điểm. Tịch Nhi, ta như vậy phong thần tuấn lãng, nổi bật bất phàm, xuất sắc, so ngươi sư huynh không biết cường nhiều ít lần. Tự nhiên đối chính mình tin tưởng 10 phần, Lâm Vân Tịch hắc bạch phân minh mắt đẹp bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Dương giọng nói, ta xem ngươi là đa mưu túc trí còn kém không nhiều lắm, nghe vậy. Long Diệp Thiên khóe miệng biên ý cười trở nên thâm thúy lên. Toàn thân trên dưới đều là tản mát ra lóa mắt sáng quắc quang huy. Hắn chính là từng bước một đêm nàng tính kế nhập hoài. Nếu bằng không. Chính mình lại như thế nào sẽ có nàng ngày ngày sớm chiều làm bạn. Hàng đêm trên giường hoan đâu. Hắn đột nhiên cúi đầu. Gợi cảm môi mỏng ghé vào nàng bên tai. Thanh âm trầm thấp mà mị hoặc. Tịch Nhi, cho dù là đa mưu túc trí. Ta dành cũng là chúng ta hạnh phúc. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Đáy lòng một mạt ấm áp xẹt qua. Lộng lẫy bắt mát. Diệp, chúng ta không nói này đó. Ta tính tính nhật tử. Song Nguyệt 16, vừa vặn là 10 ngày cuối cùng một ngày. Đến lúc đó có ta ở đây các ngươi phụ tử ba người bên cạnh. Có thể cho các ngươi an tâm vượt qua minh sát ăn mòn, Long Diệp Thiên vừa nghe. rất tốt tâm tình nháy mắt biến mất hầu như không còn, hắn dắt qua tay nàng. Ánh mắt u ám, tâm như đao cát, ngữ khí cũng trầm vài phần. Tịch Nhi, chúng ta xoay chuyển trời đất hải cung. Thần Nhi cùng Diệp Nhi, ta một hồi làm trong sáng lại đây tiếp bọn họ, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn thuận theo nàng. Đáy lòng càng thêm đau, hắn Long Diệp Thiên chỉ nghĩ muốn một phần đơn giản hạnh phúc. Trời cao vì sao như thế khó xử hắn. Hai người vừa mới trở lại Thiên Hải Điện, liền gặp trong sáng bước nhanh tiến lên bẩm báo. Quân thượng, quân sau, Hoa Âm Thiên Sư xuất quan, Nga. Long Diệp Thiên hơi hơi ngưng mi, Thiên Sư lần này bế quan. Đến là so thường lui tới xuất quan đến hơi sớm, tùy hắn phân phó nói. Trong sáng, ngươi đi đem Thần Nhi cùng Diệp Nhi tiếp cận cung, đi cấp thánh sau thỉnh an. Sau đó mang về Thiên Hải Điện, cho bọn hắn chuẩn bị bữa tối, là, quân thượng, trong sáng xoay người rời đi, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, muốn bồi ta cùng đi gặp một lần Hoa Âm Thiên Sư sao? Hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng còn có chuyện muốn hỏi một câu này Hoa Âm Thiên Sư, nàng đối cái này Hoa Âm Thiên Sư vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú. Hiện giờ hắn xuất quan, tự nhiên là muốn đi gặp một lần, nàng tổng cảm thấy. Thiên Sư đôi mắt thanh triệt trong sáng, có thể dò xét người sâu trong nội tâm đồ vật, cũng có thể đem một người vận mệnh nhìn thấu, hàn trời cao sư cũng là cái dạng này. Vĩnh viễn đều là một bộ thần bí khó lường bộ dáng. Vĩnh viễn đều là như vậy phong khinh vân đạm. Hoa Âm Cung ly Thiên Hải Cung khá xa. Thiên Sư đều thích an tĩnh địa phương, thời tiết vẫn như cũ thực nóng bức. Đối với Lâm Vân Tịch tới nói, chính là tĩnh tọa không làm việc, cũng là một thân mồ hôi. Long Diệp Thiên nắm nàng ra Thiên Hải Điện. Ôm lấy nàng, mũi chân nhẹ điểm. Phù quang lược ảnh, bay nhanh nhảy lên Thiên Hải Cung đại điện nóc nhà, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy bên tai hô hô thổi qua. Ở mấy cái túng nhảy lên lạc chi gian, Long Diệp Thiên ôm nàng phiêu nhiên rơi xuống đất, hắn khóe miệng nở rộ ra một mặt tà mị tươi cười. Tịch Nhi, chúng ta tới rồi, vậy vào đi thôi. Hắn tốc độ luôn luôn thực mau, mà nàng, cho dù tu luyện đến bát giai. Cũng không có khả năng sẽ có hắn như vậy tốc độ ân. Long Diệp Thiên nắm nàng hướng trong đại điện đi đến. Đại điện ở giữa, một trương tản ra xương trắng ngàn năm hàn băng viên trên giường. Ngồi một người thân xuyên bạch y đầu bạc nam tử. Nam tử dung mạo như hòa, tuấn mỹ như tiên. Bạch y đầu bạc không gió tự khởi. Phiêu phiêu giật giật, không chát không thúc, hơi hơi phất phơ, thẳng tựa thần minh dáng thế. Ngân bạch sợi tóc, sấn đến hắn tơ rên da thịt ẩn ẩn có ánh sáng lưu động. Một đôi sáng ngời đáy mắt, cổ thủy không gợn sóng, không một ti gợn sóng, chúc mừng Thiên Sư xuất quan. Long Diệp Thiên trong giọng nói mang theo cung kính, xem ra quân thượng lần này đi ra ngoài. Thu hoạch rất nhiều, hoa trời cao sư ánh mắt nhợt nhạt. Thanh tuyền ôn hòa động lòng người. Không giấu vết xẹt qua Lâm Vân Tịch kinh làm người thiên dung mạo, Long Diệp Thiên chậm rãi cười. Thiên Sư còn nhớ rõ, 6 năm trước lấy bổn quân minh khế thê tử, Hoa Âm Thiên Sư ánh mắt bình đạm như nước rừng ở Lâm Vân Tịch trên người. Ngày đó cùng quân thượng minh hôn thê tử, dung mạo kinh vi thiên nhân, bản Thiên Sư nhớ rõ, chính là ngươi bên cạnh vị này nữ tử Thiên Sư hảo trí nhớ. Còn nhớ rõ Vân Tịch, Lâm Vân Tịch chậm rãi ra tiếng. Nàng nhìn không tới hôm nay sư trưởng bộ dáng gì, nhưng nàng biết, Thiên Sư dung mạo, trước này đều là tuấn mỹ vô song. Hết chương.